Thú tu thành thần, chương 501, công hội sát nhập, khóc chuyện audio.com. Phạm Thiên Hà chỉ về phòng của Hoàng Tuyền nói, ngươi làm sao lại ngủ được Hoàng Tuyền, cái gì cơ? Băng thần quay lại đằng sau thì thấy Hoàng Kim Liên cùng mấy cô nàng khác đã trở về từ bao giờ? Câu hỏi vừa nãy cũng là của Hoàng Kim Liên, nàng không thể tin được mình vừa nghe được cái gì? Hắn ta nắm tay kéo nàng vào lòng rồi nói, thế nào mọi chuyện ở công hội ôn chưa? Hoàng Kim Liên nhéo eo hắn ta một cái hờn dỗi nói. Huynh làm sao lại ngủ mẹ ta? Nàng ta là nhạc mẫu của huynh cơ mà. Băng thần mỉm cười nói. Ta ngủ đâu phải chỉ có ngủ một mình mẹ nàng là nhạc mẫu. Với lại ban đầu cũng là nàng ấy khơi mào trước không thể nào trách ta được. Chưa kể như thế không phải tốt hay sao, không lẽ các nàng muốn nàng ấy cứ quấn quýt bên mẹ của Thiên Hương suốt ngày. Hoàng tụ nhí nhảnh hiếm khi nghiêm túc nói. Huynh tưởng mình là hoàng đế hay sao mà muốn hốt chọn một mè. Băng thần tay vòng qua eo nàng rồi nói. Ta còn hơn cả hoàng đế ấy chứ. Hoàng đế chắc gì đã nhiều đại mỹ nhân bên cạnh như ta. Các nàng đừng tỏ ra nghiêm trọng như thế, hãy nghĩ về mặt tích cực xem nào. Nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn ta, hai nàng muốn phát tác cũng không thể nào. Hoàng Kim Liên biết đây là chuyện đã rồi. Thở dài một hơi nàng nói. Thôi được rồi, ngươi không cần phải bào chữa nữa, mai sau ngươi phải tốt với chúng ta để bù đắp cho chúng ta. Băng thần mỉm cười nói. Ta còn có chỗ nào chưa tốt với các nàng sao? Hoàng Kim Liên nghĩ một chút rồi nói. Huynh có thể ở đây một tuần lâu hơn một chút có được hay không? Băng thần mỉm cười nói. Được rồi, một tuần ta sẽ ở đây 2 đến 3 ngày được chưa? Hoàng tụ nghe thế thì rất vui vẻ, nhưng nhớ tới hắn ta vừa làm chuyện có lỗi thì gương mặt tươi cười liền sụ xuống. Băng thần sao lại đi chấp nhặt các nàng? Hắn ta cười hỏi, sao chỉ có 2 nàng về, những người khác vẫn còn bận rộn gì sao? Hoàng Kim Liên thở dài nói. Huynh làm sao biết được cái khổ của chúng ta? Mấy nàng ấy cũng kiểm kê xong hết mọi thứ rồi, chắc có lẽ vài phút nữa cũng sẽ đi ra thôi. Với lại nghe nói Bảo Ngọc Minh công hội quyết định nhập hội với chúng ta. Các thành viên trong cao tầng đang thương lượng với nhau để phân chia quyền lực. Với lại ta còn có nghe Ngọc Lan nói thì hình như Thiên Tầm công chúa cũng nhường lại chức hội trưởng Thiên Gia Minh cho Tam Hoàng tử Thiên Liệt sau đó ra. Nhập chúng ta, lần này không chỉ mở rộng lãnh địa mà còn mở rộng cả quân số nữa. Băng thần cùng các nàng hàn huyên được một chút thì những người còn ở trong tân sinh cũng ra ngoài. Phạm Thiên Hà hỏi Phạm Thiên Hương, mọi chuyện thế nào rồi? Phạm Thiên Hương vui vẻ nói, Bảo Ngọc Minh đồng ý sát nhập với chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải cho thêm một chức phó hội trưởng. Công chúa thì cũng đã gia nhập, chút nữa nàng sẽ chuyển tới đây ở cùng Ngọc Tiên tiền bối. Phạm Thiên Hà mỉm cười nói, ta biết ngươi sẽ làm được mà, bây giờ thì chuẩn bị đón khách thôi nào. Phân thân của băng thần đúng lúc này cũng bê đồ ăn lên mỉm cười nói. Mọi người đói chưa, chúng ta ăn cơm thôi nào. Phạm Thiên Hà mỉm cười nói, chúng ta sắp có người mới tới ở, đợi một chút rồi ăn cơm. Mọi người tán chuyện phiếm được khoảng 10 phút thì bên ngoài kết giới có 3 người đứng chờ. Một người chính là Ngọc Tiên, còn một người khác tất nhiên là công chúa Thiên Tầm, còn một người nữa thì giống Ngọc Tiên đến 8 phần. Tất cả mọi người đều đi ra đón. Băng thần lúc này mới nhỏ giọng hỏi Ngọc Lan, Ngọc Tiên có phải họ hàng gì của ngươi không? Ngọc Lan ghé tai hỏi, sao ngươi lại nói thế? Băng thần nhỏ giọng nói, ngươi không thấy mình giống các nàng đến mức nào hay sao? Ngọc Lan gật đầu nói, trùng hợp thôi chứ từ bé đến giờ ta đâu có nghe mẹ mình nói gì liên quan đến dòng họ đâu. Băng thần hai mắt híp lại thành một đường tia tràn đầy vẻ khác lạ. Ngọc Lan nhìn hắn hỏi, có chuyện gì sao? Băng thần mỉm cười nói, hôm trước ta hẹn nàng ra khách sạn nhưng giờ không cần nữa. Chút nữa nàng phải thực hiện lời hứa của mình đấy. Ngọc Lan e thẹn vô cùng nhưng vẫn gật đầu nói. Tùy huynh, băng thần thực ra muốn xác minh một chuyện rất quan trọng, nhất là sau khi hắn ta thấy được thể chất của người đi cùng Ngọc Tiên. hắn ta hy vọng là đúng, bởi nếu thật thì hắn ta rất có thể thấy được bộ mặt thật sự của thế giới này. Cách chương.